ngươi bị công tử nhà ta đả thương, hiện tại pháp lực toàn thân chắc hẳn chỉ còn 7-8 phần mà còn dám trước mặt ta mạnh miệng sao, chờ ta đem nguyên anh của ngươi bắt ra, nhìn xem lúc đó ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không. Báo lân thú căn bản là không để ý tới lời của Thanh Long, dữ tợn nói. Tiếp đó, thân hình nó thoáng mơ hồ một chút, hư không phụ cận nhất thời xuất hiện một chút kim quang, lại thoáng ngưng tụ lại, rồi huyễn hóa ra trên trăm đầu dị thú kim sắc có 102. Phải không, bổn tọa cũng thiếu một tấm da linh thú tốt, chắc phải mượn của ngươi bổ sung vào rồi, Thanh Long. Thượng nhân nghe vậy trong lòng giận dữ cực kỳ, sau khi nói một tiếng nhàn nhạt liền giương tay áo lên, 4-5 kiện bảo vật đồng thời được thả quay chung quanh thân hình hắn, đồng thời, song bút trong tay lại điên cuồng điểm ra, vô số phù văn nhất thời bắn ra, báo lân thú gầm nhẹ một tiếng, tất cả thú ảnh khẽ động, làm trên trăm đạo kim quang hướng đối diện bay đi. Thanh Long thượng nhân thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, muốn thúc giục tất cả bảo vật đem những đầu thú ảnh này đánh tan đi, nhưng ngay lúc hắn vừa mới điều động đại lượng pháp lực, trong cơ thể sắc mặt liền tái đi, một tầng hắc khí quỷ dị thoáng cái hiện ra đem toàn bộ gương mặt hắn phủ kín vào trong. 5 ngày sau, Hàn Lập đang ngồi đả tọa ở bên trong một gian mật thất bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, hai mắt chậm rãi mở ra, một lát công phu sau, nguyên bản đại môn mật thất đã được đóng chặt chợt lóe linh quang, một đạo kim quang xuyên thủng đại môn mà bay vào, sau khi xoay quanh, một cái liền biến thành một đầu tiểu thú kim sắc tầm một thướng. Nga, ngươi rốt cục đã trở lại, chuyến này ra ngoài thời gian dài như thế, chẳng lẽ sự tình có gì không thuận lợi sao? Hàn Lập lãnh đạm cười, hỏi, chủ nhân, ngươi rốt cục đã động tay động chân gì lên người Thanh Long thượng nhân vậy? Trông hắn, vậy mà chưa động thủ bao lâu với ta liền lộ ra một bộ chúng độc nghiêm trọng, giống như không cần ta động thủ hắn sẽ lập tức đi đời nhà ma vậy. Báo lân thú trừng to mắt, hướng Hàn Lập hỏi, hắc hắc, ta chẳng qua chỉ đem một tia linh tuyền ta quang lẫn vào phệ linh, chân hỏa đánh vào cơ thể hắn mà thôi. Hắn nếu không điều động nhiều pháp lực thì sẽ không sao, nhưng lúc vận tới đại lượng pháp lực thì tà quang sẽ lập tức phát tác. Lấy kỳ độc chi lực của tà quang này, chỉ cần nó bộc phát ra cho dù là tu sĩ hợp thể, kỳ cũng khó có thể chịu nổi, trừ phi hắn hảo hảo ngồi xuống luyện hóa hoặc tạm thời đem pháp lực toàn lực chấn áp. Nhưng hai cách này, trong lúc kịch liệt chiến đấu với ngươi tự nhiên một loại đều không thể làm được. Như vậy, hắn tự nhiên chỉ có đường chết mà thôi. Hàn Lập không có chút giấu giếm gì, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chủ nhân thần thông thật sự là càng phát càng sâu, tự nhiên có thể động tay động chân lên người đối thủ cùng giai, mà lại khiến cho đối phương vô pháp phát hiện được. Báo lân thú xách xách cười lấy làm kỳ, nói, hắc hắc, không có gì, loại thủ đoạn này cũng là trước đó không lâu ta mới lĩnh ngộ ra, cũng chỉ là tiểu thủ đoạn thôi. Nếu không phải Thanh Long thượng nhân không có thời gian hảo hảo yên tĩnh tự kiểm tra bản thân, thì ta cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy được. Tốt lắm, ngươi còn chưa nói kết quả. Thanh Long đã chết chưa? Hàn Lập giải thích thêm hai câu liền nhíu mày hỏi. Phàm nhân tu tiên, chương 1984, dư ba. Chủ nhân yên tâm, Thanh Long thượng nhân ngay cả nguyên anh đều bị ta nuốt chửng, thế gian này đã không còn người này nữa rồi. Bất quá, trước khi hắn chết lại không hề áp chế độc tính, mà thi triển ra một loại thần thông liều mạng khiến ta thương tổn chút nguyên khí, không thể không ở ngoài đả tọa 2 ngày, mới cùng một nhóm thám tử Thiên Nguyên Thành lặng lẽ tiến vào thành. Người khác tuyệt vô pháp phát hiện ra ta. Báo lân thú mở rộng miệng cười, nói, ân, lần này ngươi làm không tệ, như vậy ta sẽ không còn nỗi lo về sau, có thể toàn tâm trùng kích bình cảnh hậu kỳ rồi. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra nét cười, nói, hì hì, lấy thiên phú tu luyện của chủ nhân, cộng thêm nhiều chuẩn bị như vậy, lần này đột phá bình cảnh khẳng định là không có vấn đề gì. Ta phải sớm chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh rồi. Báo lân thú trong nháy mắt phát ra một tràng cười khẽ, nói, hy vọng như thế đi, ngươi nếu đã hóa hình, bình thường cũng không cần phải ở trong linh thú hoàn ngây ngốc nữa rồi, sang mật thất tu luyện sát vách mà tu luyện đi, có cái gì cần thì cứ việc hướng đám khí linh tử phân phó, ta sẽ dặn dò bọn chúng thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Thần sắc Hàn Lập nghiêm nghị, nói, đa tạ chủ nhân, ta sớm đã không muốn ở trong linh thú hoàn rồi, ta sang mật thất bên cạnh tu luyện đây, chờ lúc chủ nhân bắt đầu bế quan tu luyện ta lại đến hộ pháp. Báo lân thú cực kỳ mừng rỡ, lập tức cáo từ lui ra. Hàn Lập tự nhiên cũng không có ý định từ chối, sau khi căn dặn vài câu liền để nó ly khai. Chờ thân ảnh báo lân thú biến mất, Hàn Lập sau khi hít một hơi sâu liền hư không đánh ra một chảo, một cái truyền âm phù hư không hiện ra, cũng giương tay phóng ra, sau đó liền nhắm hai mắt lại mà tiến vào trạng thái đả tọa. Trong chốc lát công phu sau, bên ngoài mật thất chợt vang lên thanh âm của nữ tử, Hàn huynh, lúc này ngươi gọi ta lại đây, chẳng lẽ sẽ trùng kích bình cảnh trong mấy ngày này rồi sao?

không ngờ đưa tới nhiều như vậy, này cũng không tránh khỏi quá mức khó mà tin được. Kim Việt thiền sư thấy được cảnh này, không khỏi hô nhỏ một tiếng, lão giả tóc bạc trông thấy tình hình này, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng trong miệng cũng là bình tĩnh nói, hậu kỳ chi kiếp này lợi hại như vậy, cũng không biết Hàn đạo hữu ứng phó như thế nào, một cái không tốt, liền không cách nào tiến giai hậu kỳ cảnh giới, khả năng bản thân nguyên khí tổn hao, đáng tiếc loại thiên kiếp này người ngoài không cách nào nhúng tay, nếu không thì có chúng ta ra tay tương trợ, chuyện Hàn đạo hữu có lẽ còn có hy vọng. Lão giả tựa hồ đã nhận định Hàn Lập không cách nào vượt qua kiếp nạn này, Cốc huynh cũng không cần lo lắng nhiều, Hàn đạo hữu nếu muốn chọn vào lúc này đánh sâu vào hậu kỳ bình cảnh, cũng có thể nghĩ đến nhất định nắm chắc. Chúng ta vẫn là trước tiên xem rồi lại nói a. Kim Việt thiền sư thở nhẹ một hơi, thần sắc nghiêm nghị giảng đạo, tựa hồ xác minh lời nói tăng nhân là đúng. Trời quang một tiếng phích lịch, hơn 10 đạo thô to kim sắc điện quang như thùng nước từ phía dưới phá không bắn ra, một cái chớp động bên dưới trực tiếp xuyên thủng ký hiệu mây lửa, hung hăng đánh vào trên thân cự dao màu đen, phát ra tiếng âm vang lớn. Những nơi kim quang đi qua, thân thể hắc dao khổng lồ trống rỗng hiện ra từng cái động lớn, bên ngoài thân quấn quanh ngân sắc hổ quang, bị kim quang một kích mà diệt. Nếu không phải kim quang chỉ duy trì trong chốc lát, liền biến mất không thấy được. Những con dao long này sợ rằng thật đúng là cứ như vậy bị một kích mà biến mất. Thế nhưng kim quang này cũng một chút chọc giận những con dao long này. Hắc dao liền mở miệng gầm nhẹ một tiếng, phụ cận mây gió liền nổi lên, vô số vũ khí hướng tới chỗ thân thể bị tàn phá tụ lại, mà chớp mắt bù đắp lại như lúc ban đầu, quần dao lại mở miệng, từng cỗ cho bụi sắc cương phong tuôn ra mà ra, cuồng loạn thẳng đến phía dưới mà đi. Phía dưới đám mây lửa bị đám gió này thổi vào, liền hồn hền một tiếng rào rạt nổi lên, lửa mượn gió thổi, gió mượn lực lửa, gió lửa cùng lao xuống dưới, liền hình thành một mảnh biển lửa quần cuộn rộng mênh mông hơn trăm lý, từ không trung trực tiếp từ từ đè xuống bên dưới, một lý 500 mét, biển lửa thực sự chưa hạ xuống, hư không phía dưới liền bị chiếu một mảnh đỏ bừng, phảng phất như đem toàn bộ không gian đều muốn đốt cháy. Kim Việt thiền sư cùng lão giả tóc bạc trông thấy tình hình này, sắc mặt liền biến đổi. Khoảng cách lửa bao phủ thế này, nếu người độ kiếp một cái ứng đối không tốt, so với tu sĩ bình thường nhận được phản phệ viễn siêu so với tưởng tượng. Phụ cận liên can những tu sĩ khác, đồng dạng cũng lại hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ thật không ngờ đến hôm nay chứng kiến vừa mới ngay từ đầu, liền có lớn như vậy uy năng, tự vấn đổi lại chính. Bọn họ, sợ rằng chỉ một sóng thiên hỏa này là đủ cho bọn họ tan thành cho bụi. Tại trung tâm chỗ biển lửa rớt xuống, chính là thạch tháp Hàn Lập đang ngồi bế quan. Tháp này mặc dù cũng có một tầng cấm chế phòng hộ, nhưng nếu thật bị biển lửa đè ép xuống, tự nhiên chỉ có kết cục tháp đổ người vong. Đúng vào lúc này, một đoàn ngân quang tại chỗ tháp đỉnh chợt lóe hiện lên mà ra. Tiếp theo một tiếng thanh minh chuyển đến, một đoàn ngân diễm quay tròn từ trong linh quang hiện hình mà ra, từ từ vừa chuyển bên dưới, lại hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu đôi cánh trải rộng. Chim lửa này lúc bắt đầu bất quá cỡ một trượng lớn nhỏ, nhưng khi hai cánh mở rộng ra, ngân diễm một chút bừng bừng bốc lên cỡ 10 trượng cao, hóa lớn thành gấp trăm lần so với trước kia, đồng thời hướng biển lửa bổ nhào mà đi. Một tiếng trầm đục, ngân chim vừa tiếp xúc cùng biển lửa, liền im hơi lặng tiếng nhập vào trong đó. Thế nhưng sau một khắc, biển lửa liền sôi trào lên, đỏ sẫm hỏa diễm phảng phất như bị một cỗ cự lực hấp dẫn không cách nào kháng cự, ào ào tuôn ra hướng đến chỗ hỏa chim cực lớn mà nhập vào, quang mang chớp động liền nhanh chóng biến mất. Toàn bộ biển lửa trong khoảng thời gian ngắn, liền lập tức chỉ còn lại 1/5 là nhiều, mà lấy loại tốc độ này xem ra, biển lửa toàn bộ biến mất căn bản là trong khoảnh khắc công phu. Nhưng không chờ đến đo lúc, hắc dao cũng không để yên liền mở miệng trống rỗng phun ra một luồng gió, lần này lại là từng cỗ bạch khí từ không trung mang tất cả xuống bên dưới. Những cái này bạch khí nhìn như bình thường, thế nhưng ở trong giữa không trung hàn khí lan tỏa xuống dưới, cũng trống rỗng hóa thành băng trụ óng ánh lớn hơn 10 trượng, quang mang sắc bén toàn thân cứng rắn dị thường. Bất quá không chờ những cái băng trụ này thực sự hạ xuống, từ phía dưới trong thạch tháp liền một trận thanh âm gào khóc thảm thiết truyền ra, tiếp theo 5 cái đầu lâu như bánh xe lớn nhỏ ào ào bay ra, há miệng nhất tề cùng phun, 5 cỗ 5 màu hàn diễm hóa thành một mảnh thác nước băng tuyết bay cuộn mà lên. Cái băng trùy bị hàn diễm cuộn vào trong, ào ào tiêu tan, một lần nữa trở lại thành linh khí cực kỳ tinh thuần, bị hàn diễm vừa quần biến mất, liên tiếp 2 loại công kích bị phá. Những con hắc dao này cũng không chút nóng vội, thân thể xoay một cái xuống bên dưới, mà khi một khắc hạ xuống liền ào ào phát ra tiếng nổ vang tự hành, bạo liệt, thân thể chúng nó vỡ vụn trong không trung chỉ là chợt lóe, liền biến ảo thành vô số hòn đá to nhỏ bất đồng, nhỏ cũng phải to hơn cái đầu người, lớn cũng ước chừng cũng phải 1000 trượng. Phảng phất to như quả núi nhỏ,

từng đoàn cầu lửa to khoảng đầu người đỏ thẫm từ trong mây lửa rơi thẳng xuống. Nhưng Hàn Lập tự nhiên sẽ không sợ hãi mảy may, liền hít sâu một hơi, hai ngọn núi nhoáng một cái liền xuất hiện tại trước mắt hắn, một tay hướng lên hai ngọn núi vỗ một cái, tối tăm mờ mịt nguyên tử thần quang, cùng từng đạo vô ảnh kiếm khí lập tức hóa thành một tầng tầng sóng sáng từ, trong hai tòa núi tuôn ra. Một ngày một đêm sau, trên bầu trời 81 con rồng màu đen, phát ra, một tiếng trầm thấp liền tự động tan rã, cuối cùng hóa thành từng đoàn khói đen tản mát. Tại phụ cận một đám cấp cao tu sĩ mực chưa rời đi chứng kiến uy năng của thiên kiếp cùng thủ đoạn ngăn cản của Hàn Lập, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, thiên kiếp lợi hại như thế, bọn hắn ngay cả là lần đầu tận mắt nhìn thấy, nhưng Hàn Lập thần thông to lớn, dùng lực lượng một người có thể mạnh mẽ hóa giải từng cái, càng khiến đám đẳng cấp cao tồn tại xem được nước miếng, thẳng nuốt không thôi, mà mắt thấy hắc long tản ra trong nháy mắt, từng tiếng thét dài bỗng nhiên trong thạch tháp du dương truyền ra, bay thẳng lên 9 tầng mây. Đồng thời, một đạo cột sáng màu xanh mờ cũng lóe lên từ trong tháp xuất hiện, những nơi ánh sáng màu xanh đi qua, vô luận mây lửa hay là khói đen bị càn quét không còn, chỉ để lại đầy trời sắc phù văn, cột sáng lóe lên liền thu lại, một cái hư ảnh thân cao ngàn trượng khí thế kinh người lơ lửng ở trên không, chung, nhìn khuôn mặt cùng tướng mạo, cùng Hàn Lập giống nhau như đúc, ồ, đây không phải Hàn đạo hữu ư, thì ra là Hàn tiền bối trùng kích hậu kỳ bình cảnh, thật là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn rõ ràng khuôn mặt hư ảnh, phụ cận hơn phân nửa tu sĩ đều nhận ra Hàn Lập đến, lập tức liền xôn xao không thôi. Hư ảnh màu xanh ánh mắt hướng tới nơi rậm rạp chẳng chịt sắc phù văn nhìn lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, đột nhiên há miệng dùng sức khẽ hút, liền. Tất cả phù văn lập tức run lên, lập tức hóa thành vô số điểm sáng bay vào, như nước sông chảy về biển liền bị hư ảnh cực lớn thoáng một phát hút vào trong miệng. Nhiều điểm sáng như vậy, mỗi lần hút một ngụ, cơ hồ đều tính bằng đơn vị hàng nghìn. Thanh sắc hư ảnh lập tức với tốc độ kinh người lập tức lớn dần, mà khi phụ cận tất cả các điểm sáng bị hút hầu như không còn, xa xa chỗ vòng sáng bảo vệ giống như có lực lượng thần bí điều khiển, xuất hiện điểm sáng nhao nhao, hướng tới hư ảnh bên này bay lại, liền bị hư ảnh màu xanh hút vào, không tốt, tất cả mọi người rời mau, Hàn đạo hữu đã vượt qua hậu kỳ thiên kiếp, hiện tại đang hấp thu thiên địa nguyên khí, ngưng tụ nguyên thần, vị trí chúng ta hiện tại đều trong phạm vi ảnh hưởng tới hắn. Tốt nhất tất cả rời đi, để tránh ảnh hưởng đến Hàn đạo hữu. Lão giả râu bạc trên mặt biểu hiện bộ dáng khó có thể tin, chứng kiến phía xa một màn thế này, lại cả kinh cao giọng hét lớn, ha ha, năm, mới Tết đến mọi người vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh vong ngữ liền nói, phàm nhân tu tiên, chương 1989, đệ nhất ma tôn, phụ cận xung quanh cao giai tồn tại nghe được thanh âm này liền dùng mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, hòa ào phi độn lại về phía sau. Nhưng có số ít tu sĩ hai tộc ở lại trên mặt hiện một chút do dự, nhưng bị lão giả râu trắng gằn giọng bức bách, không thể không có chút xấu hổ mà đứng lại cũng liền rời đi. Hừ, bọn người kia cư nhiên muốn tính toán ở, lại cùng Hàn đạo hữu tranh đoạt nguyên khí trời đất, thật sự là một đám không biết sĩ diện gì cả. Lão giả râu trắng thấy này tình hình, hừ lạnh một tiếng nói, cái này cũng khó trách, Hàn đạo hữu tiến giai hậu kỳ thành công, cô đọng lại nguyên thần cần tới lượng lớn nguyên khí trời đất. Bọn họ nếu vụng trộm hấp thu được một ít, tự nhiên vô cùng có ích. Kim Việt thiền sư lại khẽ cười một tiếng nói, nhưng liền như vậy, có thể ảnh đến Hàn đạo hữu cô đọng lại nguyên thần, tuy rằng ảnh hưởng này không lớn lắm, nhưng ta cũng không hy vọng Hàn đạo hữu bởi vậy mà có ý bất mãn. Lão giả râu bạc nhìn phía hư anh thật lớn phía xa kia, chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập phức tạp. Điều này cũng đúng, cái đó đạo hữu cũng không cần suy nghĩ nhiều, Hàn đạo cũng không muốn ở thời điểm cô đọng nguyên thần này xảy ra sai lầm gì. Sao có thể buông tha bọn họ những tên đục nước béo cò kia chứ? Nhưng mà dù nói như thế nào, Hàn đạo hữu lúc này đã thành công tiến giai, hợp thể hậu kỳ, hôm nay đối với bản thành mà nói chính là một tin vui. Lão nạp cho tới bây giờ còn có chút cảm giác như ở trong mộng, ta tuy rằng đối hắn có chút tin tưởng, nhưng cũng thật không ngờ ở thiên kiếp hạ xuống lợi hại như thế, vẫn có thể thuận lợi độ kiếp thành công. Kim Việt thiền sư liền thở dài một hơi trả lời, Hàn đạo hữu từ hợp thể sơ kỳ liền tiến giai đến hậu kỳ cảnh giới, chỉ tốn thời gian khoảng mấy trăm năm, nếu mà cùng so sánh, lão phu có cảm giác sống nhiều năm như vậy thật uổng phí. Về sau nói không chừng hắn có cơ hội trở thành bản tộc một vị đại thừa kỳ tồn tại. Lão giả râu bạc một tay liền vuốt chòm râu, thần sắc ngưng trọng dị thường. Ân, thiên phú kinh người như thế chính xác không phải không có cơ hội, nhưng mà tiến giai hợp thể hậu kỳ cũng là chuyện tình khó khăn muôn vàn rồi, cùng với tiến giai vào đại thừa lại không thể đánh đồng với nhau được. Hàn đạo hữu cũng chỉ có một tia hy vọng mà thôi. Kim Việt thiền sư trầm ngâm trong chốc lát, mới nói chính xác. Đây là điều hiển nhiên, nhưng cũng là một tia hy vọng, về sau còn có thể chân chính trường sinh phi thăng tiên giới. Ta nghĩ chúng ta đã sớm không còn hy vọng rồi, chỉ có thể ngồi chờ đại nạn tiến đến mà thôi. Lão giả râu bạc thần sắc có vẻ ảm đạm vài phần. Cốc đạo hữu cần gì để ý việc này, từ thời thượng cổ, cả nhân tộc có thể đi vào giai đại thừa kỳ ít ỏi không có mấy người. Một thế hệ của chúng ta chỉ có Mạc Giản Ly tiền bối tồn tại, đã là một sự kiện lớn nhất rồi. Kim Việt thiền sư thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu trả lời. Hắc hắc, không nghĩ đến đại sư thật thực có thể hiểu được. Nhưng lời này cũng không phải không có lý, cho dù tiến giai đại thừa, còn bước phi thăng cuối cùng kia cũng chưa nghe nói có người nào. Nghe nói dị tộc ngẫu nhiên, chỉ có mấy vị thần thông to lớn mới có thể may mắn phi thăng thành công. Ta thấy nhân yêu hai tộc chưa bao giờ ghi lại có vị tiền bối nào có thể phi thăng thành công, thật sự muốn phi thăng thành tiên, không phải là việc dễ dàng. Lão giả râu bạc liếc nhìn tăng nhân một cái, cười hắc hắc nói, ta xem bản ghi chép của hai tộc có các vị tiền bối chờ độ kiếp phi thăng, cuối cùng đều mai danh ẩn tích, căn bản không muốn cho người ngoài nhìn thấy tình hình bọn họ độ kiếp. Nói không chừng thật sự có một hai vị tiền bối vượt qua thiên kiếp, mà phi thăng thành công. Kim Việt thiền sư nói có chút may mắn, có lẽ như vậy, nhưng mà, mặc kệ có phải là sự thật hay không, việc này đối với tình hình của bản thành không có một chút tác dụng nào. Nhìn lại ta và ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi, nếu không vạn nhất làm cho Hàn đạo hữu hiểu lầm hai ta, liền có chút phiền phức. Lão giả râu bạc không cho là đúng chỉ xuống phía dưới, nhìn lại phía xa xa hư ảnh trước mặt đã cao tới 3000 trượng, không khỏi hiện lên một tia sợ hãi nói. Kim Việt thiền sư tự nhiên sẽ không phản đối, lúc này hai người bay lên trời, hóa thành hai đạo cầu vồng bay về phía sau. Xa xa hư ảnh to lớn kia còn đang điên cuồng hấp thu nguyên khí trời đất bốn phía, hơn nữa phạm vi càng ngày càng lan rộng, cơ hồ đem nguyên khí trời đất quanh Thiên Nguyên thành cái phễu lớn trong hư không. Hư ảnh cuối cùng dừng lại biến thành bóng người cao đến 5000 trượng, bầu trời khu vực quanh thành tồn tại tu sĩ hai tộc mỗi một người nhìn, đến phía xa hư ảnh to lớn kia, hoảng sợ xôn xao hiển nhiên đều không giống nhau, một chương 0,33 mét. Không riêng ở trong thành hai tộc có thể nhìn rõ ràng Hàn Lập, nguyên thần biến thành hư ảnh, một số ma tộc quan trọng ở trong lớn tháp gần khu vực, cũng đồng dạng xa xa có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, cũng có thể cảm nhận được bầu trời khu vực trong thành nguyên khí trời đất kích động. Trong một tòa tháp cao nhất trong ma tộc đại quân, một gã thiếu liên tuân tú mặc áo đỏ như máu đứng ở cửa sổ, nhìn về bầu trời khu vực thành phía trước, trong mắt tia máu chớp động không thôi, cổ hơi thở này, đúng vậy, hẳn là có tên gia hỏa nào đó tiến giai hợp thể hậu kỳ rồi, hừ, này cũng hơi có chút phiền phức rồi, khí tức khổng lồ như thế này, tựa hồ không phải bình thường hợp thể hậu kỳ tồn tại, xem ra sau này tổng tiến công, cần phải phái người đối phó người này rồi. Thiếu niên nhìn trong chốc lát, hai mắt nhíu lại lẩm bẩm, hắn chính là một cỗ hóa thân huyết quang thánh tổ chỉ huy ma tộc đại quân tiến đánh linh giới, huyết quang chỉ là một gã hợp thể hậu kỳ tồn tại coi làm được cái gì, ngươi cứ yên tâm, giao cho ta xử lý đi. Hắc hắc, ngươi hao phí thật lớn như vậy mời ta đến đây, không phải là muốn ta thấy ngươi giải quyết một chút phiền toái đấy sao? Cách cửa sổ không xa có một cái bàn đá, có một đại hán quanh thân quấn một tấm da thú màu bạc, một tay cầm lấy một cái đùi dã thú máu chảy đầm đìa đưa lên cái miệng rộng lớn cắn, có chút hàm hồ nói, đại hán này tướng mạo có vẻ đoan chính, nhưng toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, màu da tỏa sáng như cổ đồng, phảng phất như thép tinh đúc mà thành, trên người tản ra một cổ khí tức giống như dã thú làm cho người ta hoảng sợ. Ân, việc này chưa cần hung huynh đi làm, ta mời ngươi tới là giao cho ngươi một tên gia hỏa khó giải quyết khác, bất quá ta không thể xác định người này đã về tới Thiên Uyên thành hay chưa. Nếu hắn không có ở đây, tên hợp thể hậu kỳ tồn tại này liền giao cho hung huynh xử lý cũng không muộn. Thiếu niên áo đỏ như máu đem ánh mắt thu lại, quay đầu nhàn nhạt nói ra, đại hán này chỉ có tu vị hợp thể hậu kỳ, huyết quang lại tựa hồ đối với hắn kiêng kỵ dị thường, cũng một bộ dáng ngang hàng nói chuyện. A, người này xem ra không phải hợp thể hậu kỳ bình thường, ngươi không có ý định để cho ta tới xử lý, chẳng lẽ tên gia hỏa ngươi chuẩn bị để cho ta đối phó so người này còn khó đối phó hơn sao? Đại hán trong mắt lóe lên ánh sáng, có chút ngoài ý muốn nói, có, lẽ so với tên vừa mới tiến giai này có phần khó giải quyết hơn, ta đây cũng không rõ lắm, chỉ biết là ba tên hóa thân của ta đuổi giết hắn hai lần, kết quả lần thứ nhất không thành công mà quay về, lần cuối không hiểu sao liền biến mất. Huyết quang lông mày nhướng lên nói, cái gì, có loại sự tình này, ngươi vừa nói cái này, ta nhớ tới khoảng thời gian trước nghe những đạo hữu khác đã từng nói qua. Ngươi tựa hồ liền một núc phái xuống ba cụ hóa thân, nhưng ba người liên thủ, sao có thể liền lúc bị đánh chết? Chẳng lẽ ngươi để cho ta đối phó là nhân yêu, hai tộc một vị đại thừa kỳ tồn tại? đại hán rốt cuộc không còn tâm tình ăn cái gì, đột nhiên đem một nửa chân thú đang gặm dở quăng xuống đất, thần sắc trầm xuống mà hỏi, hắc hắc, hung huynh yên tâm, cho dù ta muốn ngươi đối phó với đại thừa kỳ tồn tại, chỉ có thể chờ ngươi sau này tiến giai đại thừa mới nói, ta cho ngươi đối phó chính là một gã tu sĩ nhân tộc hợp thể trung kỳ, người này thần thông thật sự rất to lớn, bình thường hợp thể hậu kỳ tồn tại không phải đối thủ của hắn, ba cụ hóa thân hơn phân nửa thực chết trong tay hắn. Hung huynh là đệ nhất ma tôn chỉ dưới tồn tại thánh tộc thánh tổ bọn ta, đối phó người này là người chọn lựa tốt nhất. Huyết quang thánh tổ chậm rãi nói, ngươi để cao ta quá rồi, nếu thật là có thể đồng thời đánh chết ba cụ hóa thân của ngươi, người này thực lực tiệu chưa bằng ta, nhưng cũng không kém quá xa đấy, thù lao mời ta ra tay, phải tính toán lại, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Đại hán dùng to bàn tay vừa thô vừa to sờ cái cằm, tự định giá trong chốc lát, không chút do dự nói, được, nhưng mà bảo vật trên thân của người này toàn bộ phải giao hết cho ta mới được. Huyết quang thánh tổ mắt cũng không chớp phát ra một tiếng liền đáp ứng, xem ra tên tu sĩ nhân tộc này trên người có bảo vật, hoặc là có đồ vật ngươi có nhu cầu cấp bách, nếu không tuyệt sẽ không đáp ứng sảng khoái như thế. Cũng được, trước kia thù lao tiểu tính không thấp, hôm nay gấp đôi đi, vô luận cái dạng bảo vật nào, hung mộ cũng không nhìn trộm một cái, cứ quyết định như vậy đi, ta cũng nhìn xem, tên tu sĩ nhân tộc có thể đem ba cụ hóa thân của ngươi đều đánh chết, rốt cuộc thần thông như thế nào, ân một trận chiến này, có thể cho ta tận hứng một hồi, thực hy vọng sớm đến ngày hôm đó. Đại hán mười ngón nắm chặt, phát ra một loạt âm thanh gắc, đồng thời há miệng rộng nói, hắn lộ ra một hàm, răng trắng, lòe lòe sáng lên, cả người lại phảng phất thoáng một cái biến thành một hung thú, như muốn cắn nuốt người đối diện. Đối với phản ứng của đại hán như vậy, huyết quang thánh tổ lại tựa hồ hết sức hài lòng, lúc này mỉm cười gật đầu, tại hạ tin tưởng với danh tiếng hung huynh, mới không tiếc bỏ ra một cái giá lớn mời hung huynh từ thánh giới gọi tới. Đại quân đúng là trong thời gian tới sẽ đánh Thiên Uyên thành, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại pháp lực, hao tổn khi phá mà tới, để ứng phó đối thủ khó giải quyết này. Một chút nguyên khí hao tổn tính toán cái gì, hung mộ căn bản không cần nghỉ ngơi. Hiện tại bên ngươi đã vô sự, ta liền đi dạo một vòng coi, nhìn xem có việc gì có thể giải buồn. Nơi này là linh giới, thánh tổ các ngươi cũng không ăn no rừng mơ hạn chế hoạt động của ta à nha. Đại hán bỗng nhiên mặt đầy sát khí nói, cái này đương nhiên, nếu là khu vực dị tộc, tự nhiên sẽ không có bất luận hạn chế gì, mặc cho hung huynh tùy ý tận hứng đi. Huyết quang thánh tổ trước sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức tiệu cười ha ha nói, đại hán nghe vậy cười lớn một tiếng, lúc này thoáng một cái đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài cửa, cũng không nói lại một tiếng liền rời khỏi nơi đây. Huyết quang hai mắt thấy đại hán biến mất sau cánh cửa, liền lắc đầu, trên mặt lại có vài phần bất đắc dĩ. Phàm nhân tu tiên, chương 1990, lời mời. Khi nói chuyện với vị đệ nhất ma tôn này, hắn đối với người này cũng hiển nhiên rất tôn kính, lời nói hành động một bộ dáng kính cẩn không làm mất lòng. Đương nhiên cũng bởi vì hắn cũng không phải bản thể huyết quang thánh tổ, chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Nếu không cho dù đại hán này ngay cả thần thông kinh người, cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Huyết quang cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lớn tiếng gọi, người đâu, cho gọi đại thống linh đến gặp ta. Vâng, đại nhân, ngoài cửa liền có người cung kính trả lời, liền có một gã thị vệ bay nhanh đi truyền lệnh. Huyết quang lúc này mới bình tĩnh ngồi trở lại vị trí chủ thượng, bắt đầu tinh tế cân nhắc đến một sự tình. Cùng lúc đó, trong Thiên Uyên thành hư ảnh to lớn kia rốt cục cũng hấp thu đủ linh khí, ánh sáng chợt tắt pháp tướng thu lại, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lóe lên rồi hướng tới thạch tháp bay tới. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt chợt lóe, quả cầu liền biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, ở chỗ sâu trong tháp Hàn Lập thở dài ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt, trên mặt biểu tình tràn đầy vui sướng. Đây là hợp thể hậu kỳ cảnh giới, quả nhiên cùng so với sơ kỳ cùng trung kỳ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn thì thào tự nói, nếu tu vi đã tu luyện đến cảnh giới này, cũng coi như một nửa chân bước vào cánh cửa đại thừa tu sĩ, con đường mơ ước suốt đời của hắn rốt cục có thể mơ hồ thấy được. Hàn Lập cảm ứng được pháp lực cùng thần niệm trong cơ thể gia tăng mạnh mẽ, lúc này đây tiến giai hậu kỳ cảnh giới thành công, ước chừng làm cho pháp lực cùng thần thức lực tăng vọt hơn phân nửa, mà cũng chưa tới giới hạn cao nhất, nếu tiếp tục tu luyện thêm nữa còn có thể gia tăng thêm một tầng nữa. Tuy nhiên có chút tiếc nuối chính là, thân thể hắn không có một chút cải thiện đáng kể nào, xem ra nghe đồn chỉ khi nào tiến giai vào cảnh giới đại thừa tu sĩ, mới có thể làm cho thân thể mạnh mẽ hơn là chính xác. Về phần hiệu quả, tự nhiên phải xem mỗi người tu luyện công pháp cùng tiềm lực thiên phú mà phân chia rồi. Hàn Lập cân nhắc như thế, đem một tia tiếc nuối trong lòng kia xóa bỏ, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện củng cố cảnh giới, cùng pháp lực hao tổn khi độ kiếp. Trong quá trình độ kiếp, bởi vì đối kháng tâm ma, hắn đã hao tổn không ít pháp lực cùng thần niệm, cho nên trong quá trình ngăn cản thiên kiếp, không thể không mượn bảo vật đông đảo. Ngay cả như vậy, kiếp lạn hậu kỳ này mức độ điên cuồng cuồng bạo viễn siêu so với tưởng tượng, làm cho hắn không thể không liên tiếp cho tự bạo hơn 10 kiện cao cấp bảo vật trong bảo khố trước kia đoạt được, thậm chí ngay cả 72 khẩu thánh trúc phong vân kiếm, thời gian dài sử dụng đã bị hư hao nhất định. Nếu không phải có hai tòa cực sơn có khả năng kỳ diệu chống thiên lôi, ở thời điểm cuối cùng ngoài ý muốn, thể hiện thần uy ngăn cản mấy đạo thiên lôi cuối cùng, hắn chỉ sợ cho dù có thể vượt qua kiếp nạn này, cũng tuyệt đối trọng thương dậy không nổi, liền không có bộ dáng bình yên vô sự như vậy. Khi trải qua lần độ kiếp hậu kỳ này, Hàn Lập đối với ngũ cực sơn tin tưởng tăng lên nhiều, trong lòng hạ quyết tâm nhất định không tiếc bất cứ giá nào, đem ba tòa cực sơn còn lại luyện chế ra mới được. Ở hợp thể hậu kỳ thiên kiếp uy lực to lớn thế này, đại thừa cùng phi thăng thiên kiếp còn đáng sợ đến mức khó có thể tin được. Nếu không có ngũ cực sơn trong mà nói, hắn một chút tin tưởng đều không có, huống chi còn phải ngăn cản mỗi đoạn thời gian đại thiên kiếp sẽ buông xuống, lại phải cần trọng bảo này. Hàn Lập đem ý niệm này ở trong đầu suy nghĩ một lát, cả người liền thả lỏng trong đan điền một dòng pháp lực ấm áp rào rạt lưu chuyển mọi chỗ, trong thân thể, tâm thần liền tập trung hoàn toàn vào tu luyện. Hàn Lập nhập định lần này, thời gian ước chừng hơn 10 ngày, nửa tháng sau, ở trong mật thất một tiếng thét dài theo gió truyền ra, cửa mật thất liền phanh một tiếng, tự động mở ra, ánh sáng màu xanh chợt lóe, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại cửa, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, bái kiến sư phụ. Chúc mừng Hàn huynh tu vi đại thành. Khí linh tử, Hải đại thiếu cùng Băng Phượng vẫn canh giữ ở bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng huýt gió, trong nháy mắt liền bay nhanh tới ngoài cửa. Thấy vậy tình hình, lúc này mừng rỡ đều tiến lên thi lễ chúc mừng. Ha ha, nếu không có tiên tử tương trợ, Hàn mỗ lúc này đây có thể hay không tiến giai thành công vẫn là hai chuyện khác nhau. Đạo hữu, chúng ta ra đại sảnh nói tiếp đi, hai người trong khoảng thời gian này cũng vất vả, cũng đi cùng đi. Hàn Lập hướng ba người mỉm cười phân biệt nói. Đám người Băng Phượng tự nhiên không có ý kiến, liền đi theo Hàn Lập lên tầng cao nhất của thạch tháp. Một lát sau, Hàn Lập cùng Băng Phượng liền chia ra ngồi vào ghế trong đại sảnh. Khí linh tử cùng Hải đại thiếu thân là vãn bối, liền kính cẩn đứng ở hai bên, nghe Hàn Lập cùng Băng Phượng nói chuyện với nhau. Lúc này đây, Hàn Lập đã là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Bọn họ cơ hồ so với Hàn Lập còn muốn hưng phấn hơn vài phần. Có một vị sư phụ như vậy, từ nay, về sau trong nhân yêu lưỡng tộc còn có người nào dám tới tận cửa khi dễ đây. Về sau chỉ sợ những tu sĩ có cảnh giới so với bọn hắn cao hơn một tầng, đối với hai người bọn họ cũng khách khí vài phần. Hàn huynh, tiểu muội tự nhận thân đủ máu huyết thiên phượng, vô luận tư chất cùng thiên phú tuyệt không kém với bất luận kẻ. Nào, năm đó ở nhân giới trong thời gian ngắn ngủn liền tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng hiện giờ so với cảnh giới hiện tại của Hàn huynh, thật sự không biết nói cái gì cho tốt. Chỉ sợ ngày đó hai ta liên thủ thông qua tiết điểm phi thăng linh giới, đạo hữu chính mình tuyệt không nghĩ tới sẽ có được thành tựu như hôm nay. Hàn huynh tiến giai hợp thể hậu kỳ, cộng với thần thông kinh người, ở trong nhân yêu hai tộc trừ bỏ hai gã đại thừa kỳ tồn tại, liền không kiêng kỵ bất kỳ tồn tại nào rồi, thậm chí phân nửa linh giới đạo hữu có thể tiêu diêu tự tại rồi, thật sự đáng để người khác hâm mộ. Băng Phượng chậm rãi nói, cũng không che giấu một tia hâm mộ trên mặt. Hàn mỗ tu luyện đến cảnh giới như hiện nay, kỳ thật hơn phân nửa là dựa vào vài phần vận khí. Phượng đạo hữu kế thừa chính là chân linh huyết mạch kinh người, cộng thêm thiên tư tu luyện cũng không kém. Về sau chỉ cần dùng chút thời gian, tiến giai cảnh giới như ta hiện giờ cũng chỉ là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi, cần gì hâm mộ. Hàn Lập lắc đầu, thần sắc phi thường bình tĩnh, hy vọng như thế đi. Ta gần đây tu luyện đã cảm thấy thể nội pháp lực mơ hồ có chút đại viên mãn, xem ra đột phá cảnh giới tiếp theo hẳn là cũng không xa. Băng Phượng gật gật đầu, bỗng nhiên nói, ha ha, ta đây liền chúc mừng tiên tử một tiếng. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Băng Phượng cười trả lời, không có nói tiếp cái gì. Khí linh tử, trong khoảng thời gian ta bế quan này có sự tình gì phát sinh không? Hàn Lập quay đầu hỏi một câu, hồi bẩm sư phụ. Thời gian gần đây trong thành các nơi tu sĩ đều bị điều động nhiều hơn so với trước, hơn nữa nghe đồn ma tộc đại quân tựa hồ chuẩn bị chính thức công thành, còn có sau khi sư phụ vượt qua lần thiên kiếp này, trong thành có rất nhiều tông môn cùng thế lực đều phát thiếp đưa lễ quý, tới chúc mừng sư phụ. Toàn bộ lễ vật đều được đồ nhi cho vào bản ghi chép, thu vào khố, phòng, chỉ chờ sư phó tiến đến kiểm tra. Đúng rồi, còn có các vị trưởng lão ở trưởng lão hội cũng đều đưa tới lễ vật. Kim Việt thiền sư cũng phát mời, nói sau khi sư phụ xuất quan, mời lão nhân gia nhất định lập tức đến trưởng lão hội một chuyến, có sự tình cực kỳ trọng yếu cần thương lượng. Khí linh tử tiến lên một bước, cung kính trả lời, đồ vật thì cứ để ở đấy đã, ta có rảnh thì nhìn một cái. Về phần trưởng lão hội kia, hắc hắc, hơn phân nửa có quan hệ với ma tộc đại quân, xem ra không thể không đi một chuyến, việc này không nên kéo dài, ta lập tức đi đến chỗ đó. Hàn Lập sau khi cân nhắc, liền bình tĩnh đứng dậy, đồ nhi cung tiễn sư phụ, Hàn huynh đi sớm về sớm. Khí linh tử cùng băng phượng gặp Hàn Lập bộ dáng vội vàng như thế, liền có chút ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên cũng không dám ý kiến ngăn cản. Hàn Lập hơi gật đầu, bên ngoài thân ánh sáng màu xanh chợt lóe, hóa thành một đạo tia sáng màu xanh tại chỗ xoay quanh một cái, liền bay ra khỏi đại sảnh. Khi Hàn Lập xuất hiện ở đại điện trưởng lão hội, Kim Việt thiền sư cùng lão giả râu bạc đã một mực ngồi chờ sẵn rồi. Khi thấy hắn đến lập tức đi ra chào đón, cũng mời vào trong đại điện. Ba người vừa ngồi xuống, lão giả râu bạc liên tục chúc mừng không thôi, cũng nhịn không được dùng thần niệm đảo qua xem xét tu vi hiện giờ của Hàn Lập. Kết quả hắn trong lòng cả kinh, tu vi hiện giờ của Hàn Lập nhìn vào giống như biển rộng sâu không lường được, thần niệm lão giả không thể nhìn ra tu vi cảnh giới cụ thể. Điều này sao có thể, hắn cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Tuy rằng pháp lực không thể cùng hậu kỳ tu sĩ so sánh với nhau, nhưng tuyệt nhiên ngay cả cảnh giới tu vi đều không thể nhìn ra. Xuất hiện loại tình huống này tự nhiên chỉ có hai loại. Một là đối phương tu luyện loại bí thuật thần kỳ nào đó, hoặc có được dị bảo nào đó, có thể che giấu tu vi pháp lực, làm cho người ta không thể tra xét. Hai là đối phương tu vi pháp lực viễn siêu so với bình thường tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Pháp lực kém quá xa, tự nhiên không có cánh cảm ứng rõ ràng. Lão giả râu bạc mặt không lộ dị sắc, nhưng các loại ý niệm đều lướt qua, lập tức liền phán đoán loại sự tình thứ nhất không có khả năng. Dù sao đối phương nếu thực sự che giấu tu vi cùng năng lực, ở hợp thể trung kỳ tự nhiên sẽ vận dụng, mà nay tiến giai hợp thể hậu kỳ, hiện giờ mọi người đều đã biết, càng không cần phải làm điều dư thừa, mà nếu là loại sau, mà nói, lão giả râu bạc không khỏi hít một ngụm khí lạnh, khẩu khí nói chuyện với Hàn Lập, bất giác kính cẩn vài phần. Kim Việt thiền sư tuy rằng nhìn vẫn như bình thường, nhưng trong lòng khiếp sợ cũng không kém lão giả râu bạc. Tuy rằng lúc trước hắn đã đánh giá thực lực Hàn Lập rất cao, nhưng hiện tại vừa thấy vẫn là có chút xem nhẹ. Nhị vị đạo hữu đưa tới đại lễ, Hàn Mỗ đã nhận được, tại hạ đa tạ. Bất quá nhị vị đạo hữu dồn dập mời Hàn Mỗ tới đây, khẳng định là có việc quan trọng, có thể nói một chút đi. Sau khi Hàn huyên vài câu, Hàn Lập liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ân, nếu Hàn huynh nói như thế, Cốc Mỗ cũng liền nói thẳng. Lần này đạo hữu có thể ngoài ý muốn tiến giai hợp thể hậu kỳ, nghĩ đến thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều, đã có thể xem như đệ nhất tu sĩ bản thành. Tại hạ xin hỏi đạo hữu một câu, nếu đạo hữu đối mặt với hóa thân ma tộc thánh tổ ngoài thành kia, có thể nắm chắc mấy thành phần thắng? Lão giả râu bạc cùng Kim Việt thiền liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc nghiêm trọng hỏi, hóa thân ma tộc thánh tổ, nói thật cũng không tốt lắm. Dù sao ma tộc thánh tổ tu vi cùng công pháp sai lệch quá nhiều, hóa thân thần thông cũng khác nhau rất lớn. Ta đối với hóa thân thánh tổ ngoài thành cũng không biết được, cũng không thể nói bừa được. Bất quá lúc trước ta đã gặp qua cái loại hóa thân này rồi, Hàn Mỗ tự hỏi còn có thể ứng phó được một phần. Hàn Lập nghe vậy hai mắt nhíu lại, một nụ sau, mới mặt không chút thay đổi liền trả lời. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1991, Thiên Qua Phù. Hóa thân thánh tổ chỉ huy đại quân ma tộc ngoài thành thủy trung ẩn thân, trong đại quân không có lộ diện qua, tình huống thần thông, tu vi cụ thể bọn ta cũng không rõ ràng, nhưng dựa theo một ít tình báo suy đoán ra, khối hóa thân này cũng không mạnh hơn số truy sát đạo hữu mới. Đúng, hai đám hóa thân này đều là của huyết quang thánh tổ, tự nhiên thần thông cũng không khác biệt nhiều lắm, trong sâu xa, công pháp trung quy cũng có liên hệ một ít với bản thể. Hàn huynh nếu đối chiến, hẳn là so với những hóa thân khác tự nhiên thoải mái hơn ít nhiều. Ngân phát lão giả thành thật nói, Nga, nghe ngữ khí của Cốc huynh, chẳng lẽ dự định để Hàn Mỗ tới đối phó với hóa thân huyết quang thánh tổ này? Hàn Lập cũng không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi nói, Hàn, đạo hữu minh giám, nếu là thời kỳ bình thường lão phu quyết không để Hàn đạo hữu mạo hiểm như vậy, nhất định sẽ an bài một ít thủ đoạn trừ đi khối hóa thân này. Nhưng lần này đại quân ma tộc thanh thế viễn siêu trước kia, chỉ riêng đám ma tộc tôn giả tựa hồ còn nhiều gấp đôi so với trưởng lão bổn thành. Lão phu cùng mấy vị đạo hữu đã vắt hết óc phân tích một phen, tự cảm thấy dù cho có mượn được địa lợi chi thế bất quá, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một hai mà thôi. Về phần hóa thân thánh tổ so với tu sĩ hợp thể, hậu kỳ còn lợi hại hơn kia lại phải phái tới vài tồn tại cường đại.

mà đem ra luyện chế. Đáng tiếc, loại bí thuật này đối với trình độ nhục thân yêu cầu rất cao, Hàn Lập lúc đó bất quá cũng chỉ có thể tu luyện được 1-2 điểm, cũng sử dụng phương pháp mưu lợi, đem các loại bảo vật, như nguyên từ cực sơn cùng mỗi cái bộ phân thân thể luyện hóa nhất thể, do đó có thể khiến thần thông nhất thời tăng vọt. Nhưng phương pháp mưu lợi này không phải là chính đạo, tới cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, lúc đầu mượn bảo vật gia tăng trình độ của thân thể tự nhiên không hề để vào trong mắt rồi, hiện hắn dự định dùng bách mạch luyện bảo quyết này một lần, nữa chân chính tu luyện một phen, lấy trình độ nhục thân mạnh mẽ của hắn bây giờ, pháp quyết tu luyện của quyết này hẳn không còn trở ngại gì rồi. Phàm nhân tu tiên, chương 1992, Thiên Uyên Thành Đại Chiến 1, bất quá, muốn tu luyện được loại tiên gia bí thuật này khẳng định sẽ tiêu hao không ít thời gian, cũng không phải chỉ trong một chốc là có thể thấy hiệu quả ngay được, cho nên Hàn Lập hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện ngay. Sau khi đem thần niệm thâm nhập vào trong hai khối ngọc thư, đem toàn bộ nội dung bên trong nhớ kỹ lại một lần nữa, lại yên lặng tìm hiểu thêm một chốc lát, sau đó tự ngẫm không có vấn đề gì nữa, thì mới đem hai khối ngọc thư lần nữa thu lại rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thể xác, tinh thần cùng pháp lực điều chỉnh tới trạng thái hoàn mỹ nhất, trước khi bắt đầu luyện chế thiên qua phù kia. Hắn tin chắc rằng khi phù này luyện chế tới tay, đại chiến sau đó cho dù có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì cũng coi như đủ sức bảo vệ mình. Đương nhiên, hắn sở dĩ đáp ứng đối phó với hóa thân của huyết quang kia cũng không phải dựa vào thủ đoạn này, lấy thần thức cường đại của hắn lúc này cũng coi như có thể miễn cưỡng thôi động được đám phệ kim trùng chưa tiến hóa chính thức đối địch. Tin rằng dưới mấy ngàn đầu phệ kim trùng cùng nhau công kích, nếu không có chuyện đề phòng từ trước thì chắc hẳn hóa thân thánh tổ ma tộc cũng tuyệt đối ăn không tiêu, mà hắn sẽ còn lập tức tu luyện thêm mấy bí pháp thần thông cường đại còn lại trong phạm thánh chân ma công, mỗi một loại bí pháp uy năng đều không nhỏ, cũng đủ để cấp cho đối thủ một món quà đầy kinh hỉ. Huống chi hắn còn báo lân thú cùng với đám hậu tuyển phệ kim trùng vương hỗ trợ, cho dù đối mặt với thánh tổ bản thể, cho dù chân chính chính diện đánh một trận hẳn là cũng đủ lực tự bảo vệ mình. Trong lòng cân nhắc như thế, thần thức Hàn Lập cũng thả lỏng xuống, dần dần đem hết thảy mọi sự đều ném ra sau, bắt đầu tiến vào nhập định. Tiếp một khoảng thời gian sau đó, mật thất tu luyện vốn im ắng dị thường bỗng nhiên, từ bên trong truyền ra từng tiếng vù vù xé gió, ngẫu nhiên phòng ốc còn có vài lần ầm ầm nổ rung lên. Nửa tháng sau, sau một tiếng tiêm minh chói tai từ bên trong mật thất bạo phát ra, một đạo kim sắc quang trụ chợt lóe từ mật thất bắn thẳng lên 9 tầng trời, trực tiếp xuất hiện ở phía trên đỉnh thạch tháp nơi Hàn Lập bế quan. Kim sắc quang trụ này linh quang mênh mông, cao hơn ngàn trượng, thô to như vại nước. Đỉnh quang trụ mơ hồ còn có hư ảnh thật lớn huyền phù bên trên, cũng phát ra từng trận thanh minh kinh người. Càng thần kỳ là ở phụ cận hư ảnh còn có vô số ngân quang chớp động liên tục, tất cả đều là vô số ngân sắc phù văn bay lượn không thôi, từ xa nhìn lại có vẻ huyền bí cực kỳ. Ngay sau một tiếng tiêm minh, hư ảnh kia liền bộc phát ra kim quang chói mắt, đồng thời một cỗ dao động khủng bố vô bì từ giữa hư ảnh bộc phát ra điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan ra. Nơi nào dao động đi qua hư không nơi ấy linh quang chớp lóe liên tục, vô số những điểm kim quang theo đó mà hiện ra. Đám quang điểm này lớn nhỏ không đều nhưng số lượng quả thực là vô số kể, tất cả đều hướng về phía quang trụ tụ tập mà bay tới. Những quang điểm này tản ra kim linh khí cực kỳ tinh thuần, phạm vi trải rộng ra mấy vạn lý, đem toàn bộ kim linh khí trong khu vực này hấp dẫn hầu như không còn một mảnh. Không riêng gì như thế, ngay cả đám tu sĩ đang đả tọa tu luyện ở phụ cận, cùng vệ sĩ đang tuần tra ở tầng trời thấp phàm là áo giáp kim trúc thuộc tính cùng các loại binh khí đeo ở bên ngoài, cũng không hẹn đều phát ra từng trận thanh minh trầm thấp khác thường. Theo đó, từ bên trong chúng bắt đầu tuôn ra đại lượng kim linh khí, đồng dạng cũng hóa thành vô số điểm kim quang hướng kim sắc quang trụ bay tới. Đám tu sĩ này thấy cảnh này tự nhiên đều luống cuống một trận, đều thi triển các loại thủ đoạn khống chế bảo vật cùng vũ khí của mình, nhưng vô luận là dùng bí thuật câu thông với bảo vật hay phù đoạn cấm chế gì, thì vẫn không thể ngăn cản được sự sói mòn kim linh khí này, căn bản là không thể ngăn cản được. Bất quá chỉ một lát công phu sau khi tất cả kim linh khí trên tất cả bảo vật đều bị sói mòn gần một nửa, thì hào quang ngoài thân chúng theo đó mà ảm đạm đi không ít. Nếu cảnh này nếu tiếp tục diễn ra e là đám bảo vật này sẽ tự hành bị hủy đi. Tất cả tu sĩ thấy vậy đều sợ tới hồn phi phách tán, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn cảnh này, một bộ thúc thủ vô sách. Ngay lúc tình huống đã lâm vào điểm không thể vãn hồi được, thì hư ảnh ở bên trong quang trụ chợt run lên, dao động quỷ dị theo đó mà cũng dừng lại. Quang trụ thật lớn chợt lóe lên liền bao vây lấy hư ảnh, rồi hóa thành một đạo kim quang hướng xuống phía dưới mà bay đi, cuối cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, sự sói mòn kim trúc thuộc tính rốt cục cũng dừng lại, đám bảo vật kia lại một lần nữa khôi phục lại như lúc bình thường.

Thanh Vân 36 vệ, bái kiến Hàn tiền bối. Nhưng nam tử mặc áo xanh tựa hồ sớm biết một ít tin tức, nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi đứng lên đi, nghe nói các ngươi liên thủ bày ra một loại đại trận, cho dù ma tộc tôn giả bị nhốt trong đó, cũng nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đánh tan. Việc này là thật sao? Hàn Lập quét một lần nữa qua đám nam tu, chậm rãi hỏi, hồi bẩm tiền bối, từ khi bước vào con đường tu đạo đến nay, cũng vì pháp trận này mà vẫn khổ tu đến nay. Không dám nói 36 người như một, nhưng một khi liên thủ, lúc này khống chế pháp trận tuyệt đối đến mức lô hỏa thuần thanh, lại không lộ ra sơ hở nào, thanh chân lưu quang này cũng là một trong những thượng cổ bí trận, lực sát thương mặc dù cũng không lớn, nhưng vây khốn địch trong đó thì huyền diệu dị thường, đối với ma tộc tôn giả bình thường tuyệt không vấn đề. Cầm đầu là một gã tu sĩ mặc áo màu xanh, thành thật trả lời, tốt lắm, nếu như nói như thế, ta an tâm. Trong chốc lát khi hành động, các ngươi nghe mệnh lệnh của ta là được. Hàn Lập gật gật đầu, thần sắc lộ ra một tia vừa lòng. 36 tên tu sĩ, tự nhiên đáp ứng một tiếng. Thời gian sau, Hàn Lập cũng không đi bất kỳ địa phương nào, trực tiếp tại trung tâm pháp trận ngồi xếp bằng xuống, mặt không chút thay đổi lẳng lặng chờ cái gì. Mà tên kim vệ dẫn đường kia, lặng lẽ thối lui ra bên ngoài. Mặc dù cả gian phòng bị một tầng cấm chế che đậy, nhưng sau đó không lâu bỗng nhiên mơ hồ nghe được tiếng gầm, như sóng thần của ma thú giống bùng nổ truyền đến, tiếp theo tiếng gầm rú mãnh liệt, vô số dao động theo quanh chân thiên uyên thành truyền ra, dần lan đến lầu các phía, dưới, mặt đất thậm chí như có động đất, rõ ràng ma thú đại quân đã bắt đầu công thành, mà thủ vệ hai tộc trên đầu tường cũng bắt đầu liều mạng đánh trả, đại chiến cuối cùng đã xảy ra, 36 tên nam tu mặc áo mà xanh, một đám nhắm mắt không động đậy, đối với hết thảy như không thấy. Hàn Lập thấy vậy tình hình, ánh mắt liền xoay chuyển, khổng lồ thần niệm nháy mắt xuyên thủng cấm chế mà ra, đem tình hình bên ngoài đều thu vào trong mắt, lấy thần niệm cường đại của Hàn Lập hiện nay, nếu không bị quấy nhiễu, trống rỗng bao phủ phạm vi hơn vạn dặm đều là sự tình dễ dàng. Nhưng hiện tại các loại pháp trận cấm chế của Thiên Uyên thành toàn bộ khai hỏa, trên chiến trường các loại dao động hỗn loạn bay đầy trời, làm cho phạm vi cảm ứng chịu hạn chế lớn, chỉ có thể dò thám trong khu vực mấy trăm dặm mà thôi, nhưng diện tích như thế cũng đủ cho hắn nắm giữ đại khái tình huống đại chiến bùng nổ. Dưới sự cảm ứng của Hàn Lập, phát hiện chẳng những ma thú đại quân như thủy triều hướng đầu tường quần cuộn đánh vào không ngớt, những hóa hình đẳng cấp cao ma thú cũng thi triển các loại thần thông xông vào tuyến đầu. Những cao giai ma thú tu vi thấp nhất cũng có luyện hư kỳ tu vi, thậm chí có mấy đầu hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Dưới sự chỉ huy của bọn chúng, ma thú phổ thông tổn thất giảm bớt rất nhiều, mà đám siêu cấp ma thú dưới sự che giấu của đám ma thú cấp thấp cũng trở nên giảo hoạt dị thường, lại biết tụ tập 4-5 con cùng một chỗ, che chở thay phiên nhau công kích. Kể từ đó, Thiên Uyên thành phía đối diện tạo tổn thương cực kỳ bé nhỏ đối với chúng nó. Phía trên tường thành rộng lớn kia, ánh sáng rậm rạp giống như mưa lao xuống một đám ma thú hóa hình bay lên trời. Thỉnh thoảng có một tòa tòa pháp trận trên đầu thành chớp động phát ra ánh sáng chói mắt, hướng tới địa phương ma thú dày đặc nhất mà cuồng xạ xuống. Bên trên Thiên Uyên thành phản kích xuống yếu hơn, so với lúc trước ma tộc quấy dày thăm dò rõ ràng mạnh hơn gấp mấy lần. Chẳng qua ma thú số lượng thật sự quá đông, hơn nữa không ít đều là loại da dày thịt béo, cho dù liên tục đánh chúng, toàn thân đầy thương tích, vẫn ương ngạnh hướng tới cấm chế bên ngoài tường thành va chạm không dừng. Tường thành phía dưới một lát một tầng thật dày đặc thi thể ma thú, mà bộ dáng giết hoài vẫn không hết. Lúc này càng ngày càng nhiều ma thú đều vọt tới phụ cận cấm chế, quầng sáng phòng hộ Thiên Uyên thành rốt cục dần dần chống đỡ hết nổi, chợt hiện không dừng. Nhưng thanh niên mặc áo đỏ như máu ở trên thú xe trong ma tộc đại quân kia, cùng với đám lão giả râu bạc ở trong thành đang xem diễn biến cuộc chiến, hết thảy đối với cái này không có biểu tình gì. Chẳng qua khi màn sáng đầu tường thành kia phát ra tiếng vang thanh thúy, liền xuất hiện những vết rách, lão giả tóc bạc lúc này mặt sắc trầm xuống, đột nhiên hướng tới trận bàn trong tay phát ra một tiếng mệnh lệnh lạnh như băng, mở ra pháp trận, không tiếc hết thảy linh thạch khởi động thiên hà tứ bảo. Bên kia trận bàn đã có vài tên tu sĩ đưa tin sớm đợi mệnh đã lâu, không chút do dự cũng phát ra mệnh lệnh giống nhau. Nhất thời những tế đàn bạch ngọc liền có bóng người nhoáng lên một cái, ở bên trong mỗi pháp trận xuất hiện một gã cao giai tu sĩ. Nâng tay bấm mấy đạo chủ quyết, tế đàn bắt đầu nổi lên âm thanh vù vù, đồng thời vài tên tu sĩ này trong miệng lẩm bẩm, đồng thời lấy tay chỉ về hướng bảo vật trên tế đàn điểm một cái. Ngay sau đó, hổ lô, bình phong, phi kiếm, bình bát bốn kiện bảo vật phát ra một tiếng thanh minh, trong pháp trận bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng năm màu chớp động không thôi, một cỗ linh lực kinh người xuất hiện bay lên, như thủy triều từ trong bốn kiện bảo vật tuôn ra mà đi, bốn kiện bảo vật hình thể đặc biệt, trong suốt bên ngoài óng ánh linh quang lưu chuyển không dừng, nhất thời từ từ hướng trời cao bay thẳng, lên, thể tích lớn dần dần trong không trung, liền hiển hiện đại thần uy. Chỉ thấy chiếc bát màu lam kia cùng hồ lô đen kịt ở trong không trung quay tròn chuyển động, bỗng nhiên một cái đảo ngược xuống, phân biệt từ trong miệng phun ra một mảnh mây cát rộng lớn óng ánh màu lam cùng một dòng nước đen kịt. Đám cát óng ánh màu lam sau khi rơi xuống liền mở rộng ra, mỗi một hạt khi rơi xuống nhưng lại lấy một hóa trăm, lấy trăm hóa vạn, trong nháy mắt biến thành một mảnh mây. Các óng ánh màu lam không nhìn thấy cuối, hùng hổ rơi xuống, nhất thời bao phủ vào trong đó số lượng ma thú tính bằng đơn vị hàng vạn. Trong mây cát đó có vô số hạt cát óng ánh lưu chuyển không dừng, đám ma thú đó chỉ cảm thấy cả người giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, nháy mắt đã bị mây cát băm thành thịt vụn, ngay cả hồn phách cũng không thể chạy thoát, cứ như vậy không còn trên thế gian. Về phần cái hồ lô phun ra dòng nước màu đen kia, trong nháy liền giống như một thác nước, nước đen quần quận hướng tới phương đàn thú mà đi sau, nơi đi qua, hơn 1000 ma thú đều hét thảm một tiếng xương thịt tan ra, trong nháy mắt lại biến thành hư ảo, này nước đen thế nhưng kỳ độc vô cùng, ma thú bình thường căn bản không thể ở trong đó sinh tồn một lát. Ở chỗ bên kia, phi kiếm màu bạc không ngừng to lớn trong không trung, chỉ trong chốc lát biến thành lưỡi dao khổng lồ cao hơn ngàn trượng, sau đó nổ vang một tiếng, liền biến thành từng mảng kiếm màu bạc bay về bầy ma thú chém giết. Mấy ngàn bóng kiếm màu bạc sau một lúc liền xuất hiện trên đầu đám ma thú, một tiếng tiêm minh chói tai, liền hóa thành một mảnh phiến núi kiếm màu bạc ở trong bốn phía ma thú giết chóc. Những nơi sóng kiếm màu bạc đi qua, đám ma thú đều như đậu hủ bị một chém mà tan, căn bản không thể chống cự. Một cỗ gió tanh mưa máu tràn ngập, non nửa ma thú mất dạng. Về phần bình phong bề mặt phủ sương mù kia, nhưng thật ra có vẻ bình thản vô cùng, chính là biến thành một cửa sổ lớn khoảng mẫu, không tiếng động hướng đàn thú áp xuống. Quỷ dị là sau khi bình phong bay trở lại lên trên không, đàn thú ban đầu bị bình phong bao phủ liền không thấy bóng dáng, một bộ dáng sinh tử không biết. Bình phong đánh thẳng về phía đàn thú phía trước, ngay cả vài con có tránh được, vẫn có mấy ngàn ma thú bị bạch quang cuốn vào mất dạng. Đám ma thú phụ cận liền tránh tới tránh lui trốn vào chỗ trống, không dám ở lại phụ cận. Hôm nay thiên hà tứ bảo vừa xuất hiện trong một thời gian ngắn, có hơn 10 vạn ma thú bị ngạnh sinh sinh diệt sát không còn, uy lực to lớn quả thực làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Nhưng khi bảo vật này xuất hiện, cũng làm cho ma tộc cao tầng không thể đứng yên. Lúc này sau mấy tiếng thét dài thê lương, một đoàn mây đen, một cỗ gió độc màu đỏ, cùng với hai đạo màu đỏ chợt lóe lướt qua theo phía sau ma thú bay lên không, bay thẳng đến chỗ bốn kiện bảo vật tàn sát, bừa bãi kia. Hàn Lập xem đến đây, mặt sắc vừa động, liền đem thần thức thu trở về. Tình huống còn lại, căn bản hắn không cần tiêu hao thần niệm xem nữa. Thiên hà tứ bảo uy lực lớn như vậy, khẳng định sẽ bị ma tộc nghĩ cách khắc chế. So đấu sau này chính là chân chính thực lực song phương mà thôi. Ngay từ đầu, song phương cao tầng khẳng định sẽ không lập tức giao thủ, hơn phân nửa phải chờ tới đám ma thú cùng cấm chế thiên nguyên thành hoàn toàn bị phá hủy biến mất, mới sẽ xuất hiện chân chính cao giai đại chiến. Trong lúc này, hắn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi, đến lúc chống lại hóa thân huyết quang thánh tổ kia, nhất định không cho hắn còn sống rời khỏi nơi đây. Hàn Lập trong lòng lạnh lùng cân nhắc. Phàm nhân tu tiên, chương 1995, Thiên Nguyên đại chiến 4, thời gian dần qua đi, trong đại sảnh dao động lắc lư rất nhỏ, thủy chung chưa dừng lại. Hiển nhiên chiến đấu một mực kịch liệt dị thường, thỉnh thoảng còn có vài tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài trực tiếp xuyên thủng cấm chế, mà vào trong đại sảnh quanh quẩn không thôi. Nhưng bất luận đối với Hàn Lập hay những thanh bảo vệ sĩ kia, vẫn một đám cúi đầu mắt nhìn xuống dưới, không động đậy mảy may. Trải qua 3 canh giờ, chấn động trong đại sảnh rốt cục két một tiếng liền dừng lại, nhưng thay vào đó một cỗ chấn động kinh người liền xuất hiện, âm thanh bạo liệt quần quần xuất hiện. Những cỗ chấn động này không phải ma thú cấp thấp có khả năng phát ra, song phương đẳng cấp cao tồn tại đã xuất thủ. Mà theo trình độ nổ chấn động bộc phát dày đặc cơ hồ vang vọng toàn bộ chiến trường, mà xem, ma tộc tựa hồ thoáng một lần đem lực lượng tinh nhuệ toàn bộ dồn lên, nếu không đại chiến sẽ không kịch liệt như thế. Hàn Lập trong lòng yên lặng đánh giá, ngồi bất động trong pháp trận mặt không biểu tình. Đột nhiên một tiếng tiêm minh chói tai từ bên ngoài xé rách cấm chế, trực tiếp truyền vào trong đại sảnh, làm cho hai lỗ tai Hàn Lập đều ẩn ẩn có chút đau đớn. Không tốt, Hàn Lập trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Không lưỡng lự đột nhiên phất tay áo, một màn ánh sáng tối tăm mờ mịt xuất hiện, hóa thành một màn ánh sáng đem đại sảnh bao phủ toàn bộ. Sau đó hai mắt lóe lên hướng tới 36 tên nam tu mặc áo xanh nhìn lại. Chỉ thấy những tên tu sĩ này, nguyên một đám hai tay ôm đầu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, hai lỗ tai ẩn ẩn có chút máu chảy ra. Hàn Lập nhướng mày, trong mũi bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, tiếng hừ lạnh nhìn như băng hàn rét thấu xương, nhưng vừa vào trong tai những tu sĩ này, lại giống như cam lộ, vẻ thống khổ lập tức giảm đi hơn phân nửa, nhao nhao một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Sau thời gian một bữa cơm, những tu sĩ này mới ổn định được thân thể không khỏe, sắc mặt khôi phục hơn phân nửa, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Cầm đầu tu sĩ mặt hiện cảm kích hướng Hàn Lập thi lễ. Không có gì, có ta ở nơi đây, tự nhiên, sẽ không để cho các ngươi có gì tổn thương. Bất quá chỉ dựa vào tiếng kêu có uy năng lớn như vậy, xem ra hẳn là ma tộc tôn giả cũng xuất thủ. Các ngươi ở lại nơi đây thời gian sẽ không được lâu đâu, tranh thủ khôi phục lại nguyên khí đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu. Vâng, bọn người vãn bối nhất định mau chóng điều chỉnh tốt nguyên khí, tuyệt sẽ không vướng chân tiền bối. Tên kia nam tu trong lòng dùng mình, đáp ứng một tiếng về sau, vội vàng lần nữa nhắm mắt bắt đầu vận. Công, Hàn Lập đăm chiêu suy nghĩ một nấc, thần niệm khẽ động, lại lần nữa xuyên thủng cấm chế hướng ra phía ngoài mà tìm tòi. Mà phụ cận quanh thành lúc này, sớm đã không thấy bóng dáng thiên hà tứ bảo, về phần mấy ngàn vạn ma thú đại quân kia, thì 10 phần thì mất 9, chỉ còn lại phần lớn ma thú đẳng cấp cao tồn tại, mà nguyên một đám thân thể đầy thương tích. Về phần những siêu cấp ma thú không biết bị nhân, yêu hai tộc vận dụng loại bảo vật nào diệt sát gần như không, còn, chỉ có 7-8 con còn sống trên chiến trường, nguyên một đám khí tức suy yếu cực kỳ, bộ dạng không phát huy được quá nhiều tác dụng. Tại Thiên Nguyên thành bên dưới tường thành cao lớn, chi chít dày đặc ma tộc mặc giáp, bộ dáng cũng chừng 7-800 vạn, nhưng quỷ dị chính là ngoài nguyên anh ma tộc có thể bay lên không phi ra bên ngoài, những tên ma tộc còn lại chỉ có thể ở trên mặt đất chạy như điên mà thôi. Bên trong Thiên Nguyên thành một chỗ bí địa đề phòng nghiêm mật nào đó, hơn 1000 tòa pháp trận loại nhỏ tạo thành một cái siêu cấp đại trận khoảng vạn mẫu, đang bị kích phát mà lên, từ đó phát ra một cổ vô hình cấm chế, đem Thiên Nguyên thành cùng với khu vực phụ cận mảng lớn đều bao phủ vào trong. Cái này đúng là một cái cấm chế cấm bay lớn vô cùng, nhưng cùng bình thường cấm chế cấm bay bất đồng chính là, cấm chế này tự hồ chỉ đối với ma tộc một phương hữu hiệu, phía bên nhân tộc vô luận tu vị cao thấp, có thể bay lượn thoải mái. Bất quá ma tộc vô luận số lượng hay là thực lực đều hơn xa lực sĩ cùng tu sĩ thủ thành, mặc dù dưới tình hình bất lợi như vậy, vẫn như thủy triều công lên trên đầu thành, cũng trở thành một mảnh hỗn chiến. Thiên Nguyên thành có cái màn sáng phòng hộ huyền diệu vạn phần, sớm đã vô tung vô ảnh, cũng chẳng biết lúc nào bị ma tộc một phương cưỡng ép đánh nát. Nhưng chính thức quyết định đến quan hệ thắng bại, cũng không phải là những bình thường ma tộc cùng thủ thành tu sĩ, mà là đẳng cấp cao tồn tại phân chia từng đoàn đang tranh tài kịch liệt trên đầu thành. Một đám hóa thân kỳ trở lên, tạo thành hơn 10 mấy chục các loại chiến đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ, khắp nơi trên không trung tranh đấu không ngớt, quần cuộn ma vân, tiếng gào thét vòng ánh sáng bảo vệ, chói mắt kiếm quang các loại thần thông thỉnh thoảng va chạm cùng một chỗ, hóa thành từng đoàn bay đầy trời quang ở các nơi thoáng ẩn thoáng hiện không thôi, ầm ầm tiếng nổ một khắc không ngừng. Lại, trong đó có mấy chiến đoàn khiến người chú ý nhất, ở bên trong một cái chiến đoàn, một cổ ma vân tối om cùng một mảnh chất lỏng màu xanh đậm đan vào nhau, chuyển động không ngừng tạo thành một cái lốc xoáy lớn hơn 100 mẫu, mà ở trong lốc xoáy tiếng sấm vang không ngừng, một đạo bóng người toàn thân tia chớp màu lam cùng một cái bóng người toàn thân đen, như mực đang tranh đấu không ngớt. Cách ổ xoáy không xa, là một mảng lớn màn sáng màu xám rộng hơn 1000 trượng tre, đậy bầu trời lại, trong màn sáng mơ hồ có một ma ảnh cao lớn, há mồm phun ra một cổ cuồng phong, hóa thành vô số lưỡi dao gió dài hơn 1 trượng hướng đối diện bay đi. Đối diện là một gã lão giả, mỗi tay cầm một thanh quạt lông cực lớn điên cuồng quạt lại, đồng thời bay ra 2 vòng sáng hồng lam hướng đối diện cỗ cuồng phong quần cuộn mà va chạm, phân biệt hóa thành nước lũa lực lượng, không có chút nào ở vào thế hạ phong. Cuối cùng là một cái chiến đoàn, một gã nam tử áo đen một tay giơ lên cao một cái trống nhỏ màu đỏ thẫm, tay kia của hắn gõ bang bang vang lên không ngừng, một cỗ sóng âm màu đỏ nhạt từng vòng tản ra mà mở rộng. Cùng hắn tranh đấu là một ma cầm lớn có đầu một mỹ nữ, toàn thân xanh biếc, sau lưng mọc lên 4 cánh, há miệng phát ra thanh âm tiêm minh chói tai, cùng sóng âm màu đỏ nhạt bất phân thắng bại, không chút nào rơi hạ phong. Mà ở phụ cận trong vài dặm quanh hai chúng nó, lại không có bất kỳ một gã nhân ma yêu tam tộc tồn tại, hiển nhiên phạm vi sóng âm công kích cả hai chúng nó là quá rộng, căn bản không người dám tới gần, sợ làm người cháy thành bị vạ lây rồi. Tiếng tiêm minh lúc trước truyền vào chỗ Hàn Lập, chắc chắn là tiếng ma cầm kia phát ra, trong lúc vô tình không khống chế được làm ra như vậy. Cũng may mắn cả hai chúng nó công kích khống chế hơn phân nửa đi, phân tán ngộ chúng chỉ là một phần nhỏ uy năng sóng âm, nếu không tại bình thường cả hai chúng nó công kích lên trên thân, thể, vô luận nhân, yêu hai tộc hay là ma tộc, chỉ sợ đều sẽ lập tức chết một mảng lớn. Hàn Lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng quét một vòng không có phát hiện tên hóa thân huyết quang thánh tổ ra tay, cũng tựu lập tức thần niệm một lần nữa thu trở về.